Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, trang 275. Vị này bạch y phiêu phiêu, một thân cao ngạo, tựa như một phen ra khỏi vỏ kiếm nam tử ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt như vậy vừa ngồi xuống. Hoa Vinh Nguyệt liền ước chừng nửa phút không lên tiếng, bởi vì quá mức chấn động cho nên bị chấn được mất ngữ. Đối diện người am hiểu sâu địch bất động ta. Bất động nguyên tắc, hoặc là nói hắn hiện tại căn bản là lười đến nói chuyện. Chỉ là ở một ngụm uống. Điếm tiểu nhị thượng nước sôi để nguội, Hoa Vinh Nguyệt uống ngụm trà đè xuống kinh, nàng như thế nào. Cũng nhìn không ra tới trước mặt này bạch y kiếm khách cùng một tháng trước cái kia một thân tiểu. Phấn hoa thiếu niên có cái gì tương tự chỗ. Nếu nói có lời nói, kia mặt sắc thật là giống nhau thức, đại nhân, chúng ta tới, lúc này mơ hồ có thanh âm từ bạch y kiếm khách phía sau truyền ra tới. Hoa Vinh Nguyệt lúc này mới phát hiện mặt sau còn có người. Nàng ngượng ngùng nói bởi vì đối lập quá mức mãnh liệt. Cho nên nàng cũng chưa chú ý tới năm sau mấy người kia, người này như thế nào bạch trở về. Này cũng quá nhanh đi. Hoa Vinh Nguyệt không thể tưởng tượng nhìn trước mặt kiếm khách. Nhớ rõ lần trước gặp mặt thời điểm người này còn một bộ hắc con khỉ bộ dáng. Hôm nay gặp lại, cũng đã so nàng đều trắng, không ra khỏi cửa. Liền trắng, sáu cái tự từ kiếm khách trong miệng từng cái nhảy ra tới, trong nháy mắt kia Hoa Vinh. Nguyệt cảm thấy trên thế giới này thật là có người trời sinh ăn này chén cơm, bao nhiêu người dùng. An nại phơi tiểu hắc bình cũng chưa giải quyết vấn đề. Tới rồi nhân ra nơi này không ra khỏi cửa liền ok. Loại này công lực Hoa Vinh Nguyệt đều hổ thẹn không bằng. Là cái gì làm trước mặt cái này kiếm khách? Rút kinh nghiệm xương máu thay đổi triệt để đâu? Sự tình còn phải từ lần trước Hoa Vinh Nguyệt hướng bọn họ phun tào tiền không đủ dùng thời điểm. Nói lên, khi đó Hoa Vinh Nguyệt bởi vì tiền tiểu moi, cho nên đem chính mình, chiến lợi phẩm, bán đi ra ngoài. Cho vị này kiếm khách rất lớn thương tổn, hắn sau khi trở về giống như không buồn ăn uống. Một bệnh không dậy nổi, chờ đến lại lần nữa xuất hiện khi, cũng đã thành hiện tại cái dạng này, làm rõ ràng lúc sau Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cảm thấy có điểm. Thực xin lỗi nhân gia, lúc này nàng lại xem đối diện kiếm khách đạm mạc khuôn mặt. Bỗng nhiên không biết vì sao cảm thấy đó là Tưởng Khai. Bộ dáng, lúc này nàng đôi mắt bỗng nhiên từ cửa sổ ngắm tới rồi lục phiến môn người. Nháy mắt thông chi hoa thuyền người chạy nhanh trước lưu lại nói, chờ đến lục phiến môn người lên. Lầu tới tìm Hoa Vinh Nguyệt thời điểm, trong phòng sớm đã người đi nhà trống, Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ không tưởng làm thanh thế lớn như vậy. Sinh sôi đem lục phiến môn người đều đưa tới, nhưng kiếm khách gương mặt này liền không khả năng một chút thanh thế đều không có, ngay cả lục phiến môn người ngồi xuống câu đầu tiên lời nói đều là: ta vừa rồi thấy có cái bạch y kiếm khách thẳng tắp hướng tới ngươi nơi này tới. Ngươi không sao chứ? Ách, Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc một hồi nói, cũng không có việc gì, là cái kiếm kẻ điên. Tưởng cùng ta so kiếm tới, người này trên giang hồ như thế nào chưa thấy qua a? Lục phiến môn người vẻ mặt buồn bực nói, y ngươi chứng kiến, hắn thân thủ như thế nào, ai u, đây là muốn khai thổi sao? Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt liền tinh thần, người trong nhà khẳng định không thể nói không hảo a. Nàng liền nói, y ta chứng kiến, người này kiếm pháp cao siêu. Tuyệt không gần là giống nhau kiếm khách có thể đạt tới nông nỗi. Chỉ sợ là cái loại này trong lòng không có vật ngoài một lòng vì kiếm người. Giả lấy thời gian, chắc chắn trưởng thành vì đáng sợ kiếm khách. Nàng bên này thổi chính vui vẻ đâu. Lại không chú ý tới đối diện người sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Chờ đến Hoa Vinh Nguyệt phản ứng lại đây mới hỏi. Làm sao vậy? Có thể làm Vinh Nguyệt ca đều như thế coi trọng người. Chỉ sợ tuyệt đối không dung khinh thường a. chỉ sợ Lục Phiến Môn cũng muốn nhiều hơn chú ý người này. Đối diện người kia vừa nói một bên móc ra vở tới nhớ điểm cái gì. Lúc này Hoa Vinh Nguyệt mơ hồ nghĩ tới, đối diện này anh em giống như là Lục Phiến Môn hạ phát lệnh truy nã người. Nhân tiện nhắc tới, Hoa Thuyền chủ thuyền cùng Dịch Linh Lung lệnh truy nã đều là này anh em hạ phát, lại vừa thấy này. Lệnh truy nã cấp bậc, Hoa Hình Nguyệt vừa rồi không thổi còn hảo. Như vậy một thổi, giá cả thẳng bức nhất đẳng lệnh truy nã. Kiếm khách tuy rằng bộ dáng thực nghiêu bức, nhưng là thực lực tuyệt đối không tới cái này cấp bậc. Này lệnh truy nã một phát, hắn chỉ sợ sẽ ở sống mơ mơ màng màng truy nã chung sống không bằng chết. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc. Sau một lúc lâu, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng mà nàng suy xét 5 giây. Bỗng nhiên lại từ bỏ, tính. Nàng buồn bã nói, đây đều là mệnh. Chương 154 đưa ngươi một bức họa mệnh thật không tốt. Bạch y kiếm khách tên gọi về. Nhữ Nam, ân, cách thời gian dài như vậy mới thăm dò rõ ràng đối phương tên. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt nội tâm nổi lên như vậy một tí xíu áy náy, cứ việc ở hôm nay phía. Trước Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng đều đem đối phương kêu Tây Môn Huynh. Rốt cuộc Hoa Thuyền thượng người quá nhiều. Hoa Vinh Nguyệt nhớ bất quá tới, nhưng là vì bồi thường một chút, Hoa Vinh Nguyệt quyết định hơi chút nhớ một chút cái này còn mang theo điểm văn thanh khí chất nam. Hai từ, ân, tuy rằng ngày sau ở trong lòng vẫn là sẽ kêu thành Tây Môn Huynh là được, lần trước Hoa Vinh Nguyệt không cẩn thận hố Tây Môn một phen, thật đáng mừng chính là hắn cũng không có thượng phần ngoài lệnh truy nã. Mà là thượng bên trong lệnh truy nã. Cái gọi là bên trong lệnh truy nã chính là chỉ có Lục Phiến Môn nhân tài sẽ bắt được lệnh truy nã. Hoa Thuyền chủ thuyền thượng chính là cái loại này lệnh truy nã thượng. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt cấp Tây Môn thổi một chút, nhưng là Tây Môn ở trên giang hồ rốt cuộc cũng không phải cái gì không chuyện ác nào không làm người, càng không có gì án đế. Tùy ý tiện tiện cho nhân gia liền hạ lệnh truy nã không tốt. Nhưng là Lục Phiến Môn đã công đạo, nếu có người nhìn thấy hắn nói, nhất định phải chú ý một chút. Hoa Vinh Nguyệt nghe đến đó lại đột nhiên một cái giật mình. Ân. Này nếu là làm Lục Phiến Môn người phát hiện hắn là cái phế xài, kia nàng tâm huyết không phải uổng phí sao? Không được, không được, tuyệt đối không thể cái dạng này. Hoa Vinh Nguyệt nghiêm túc suy xét 3 giây, đột nhiên cấp Hoa Thuyền lén lút viết phong thư, có thể dự kiến chính là kế tiếp nhật tử Tây Môn Huynh nhật tử nhất định gặp qua đến nhiều vẻ nhiều màu. Chính mình giai đoạn trước đầu tư bỗng nhiên liền có điểm hồi báo. Hoa Vinh Nguyệt siêu thị hạnh phúc quá mức đột nhiên, đương nhiên rau hẹ cũng đến một chút cát. Tính lên Hoa Vinh Nguyệt cũng đã thật lâu đều không có tới một đợt đại cắt rau hẹ hành động. Hào hào dưỡng dưỡng nói không chừng có thể mọc ra một đám tươi mới nhiều nước rau hẹ tới. Vân Cẩm Phi cũng trở về Lục Phiến Môn, giống như hắn chuẩn bị không làm này một hàng. Ngày đó một phen đòn hiểm sau hắn giống như tưởng khai. Chính mình từ chức liền chuẩn bị chạy lấy người. Hết chương.